Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Thiên Nhân Giao Chiến. Cung Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, có chút mê muội, hoàn toàn không có phòng bị, cũng không kịp né tránh, liền bị người chặn ngang ôm lấy. Ngay sau đó tiếng gió rít gào, toàn bộ sơn cốc đều ở trước mắt kịch liệt xoay tròn. Là hắn, hắn vì sao đối đãi như vậy chính mình? Là rồi, hắn bị Nhạc Quỳnh đánh lén, hai mặt thụ địch phía dưới, rốt cục thẹn quá hóa giận, đột nhiên trở nên điên cuồng lên. Mà hắn đã nhưng không giết nữ nhân, hắn là phải đem chính mình cướp làm con tin. Nữ tử này rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình, bối rối sau khi liền muốn giãy giụa, này mới phát giác chính mình mềm yếu bất lực, mà lại thể nội tràn ngập một đạo cường hoành mà lại hung hãn khí cơ. Không chỉ giày xéo thân thể, còn đem tu vi giam cầm hầu như không còn. Chớ nói giãy giụa, chính là muốn động bắn một chút cũng không có thể. Đặc biệt là chộp vào bên hông cánh tay, như là vòng sắt đồng dạng, mà phía sau lưng nhưng lại dán chặt lấy kia người. Hắn thở dốc, hắn cuồng dã, phảng phất cách lấy ra thịt từng trận truyền đến, càng là để cho người vì chi thần hồn run rẩy mà không hiểu nguyên do. Cung Nguyệt bỗng nhiên quên rồi khủng hoảng, trong lòng phanh phanh trực nhảy, mà lúc này Vô Cửu nhưng không có nhàn hạ thoải mái, hoặc là nói hắn đang liều mạng tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống. Về phần sinh tử như thế nào, đã râu ria, hắn chỉ muốn tại ngã xuống trước đó, chống đến cuối cùng một khắc, hắn đem Cung Nguyệt cưỡng ép nơi tay, làm bộ hướng đông sao đột vây. Hạng Thành Tử cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn ngăn cản thời khắc, hắn giả thoáng một thương chạy về phía chính nam, sự khác thường của hắn cử chỉ, dùng được mọi người ở đây trở tay không kịp, đã muốn đột vây, liền nên chạy lấy ít người địa phương mà đi, mà hắn lại là đón đầu vọt tới Hoàng Nguyên Sơn ba vị cao thủ. Rõ ràng là hoảng hốt chạy bừa tư thế, Cung Nguyên đang lúc nó xông, mấy đạo cấm chế xuất thủ, Vạn Đạo Tử cùng Cát Tùng thì là tránh về trái phải, lấy phòng tiểu tử kia cái khác chạy trốn, mà Vạn Đạo Tử, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn thì là không thể không chậm dần thế công, để tránh rước lấy Hoàng Nguyên Sơn một phương nghi kỵ. Vô Cửu lúc này không trốn không né, thẳng đến Cung Nguyên đánh tới, thuận thế tay phải giơ cao, đột nhiên hướng phía trước vung lên, một đạo lửa đỏ kiếm mang bỗng nhiên mà ra, giống như là giao long, nhưng lại liệt diễm cuồn cuộn, rắc, xé rách cấm chế. Tiếp theo hóa thành 5-6 trượng cự kiếm ầm vang bổ xuống. Cung Nguyên ngạc nhiên, vội vàng đưa tay gọi ra phi kiếm, mà cùng chi trong nháy mắt, một đạo liệt diễm cuồn cuộn kiếm quang còn tại giữa không trung. Một đạo màu tím kiếm quang gào thét mà ra, lập tức lại là một đạo màu đen kiếm quang nối gót mà tới. Ba đạo kiếm quang lần lượt hiện thân, lăng lệ sát cơ cường hãn dị thường, mà hết thảy cũng không kết thúc, lại là một đạo màu vàng kiếm quang theo sát phía sau. Từ xa nhìn lại, kia tựa như là một đạo kiếm quang kéo lôi ra bốn đạo kiếm ảnh, to lớn mà lại chậm chạp xẹt qua giữa không trung, lại riêng phần mình tia sáng khác biệt mà uy thế xâm nhiên, tại hư thực lấp lóe ở giữa chợt nhưng trở về một thể, hóa thành một đạo 8-9 trượng cự kiếm vắng lặng mà rơi, như là thiểm điện phích lịch nháy mắt, hoặc cũng chậm chạp, lại là ảo giác, tiếp theo tật như đá hỏa nhi mãnh liệt không thể đỡ. Cung Nguyên tế ra phi kiếm, liền muốn còn lấy nhan sắc, nhưng lại trợn mắt hốc mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi, thần khí chi uy, không tầm thường, đó là thần kiếm. Bốn thanh kiếm thần đồng thời hiện ra chân dung, quả thật bình sinh chỗ ít thấy. Trách không được tiểu tử kia lấy chút cơ tu vi, liền dám như thế bừa bãi. Nguyên lai hắn vậy mà tùy thân mang theo bốn thanh kiếm thần. truyền thuyết bên trong bốn thanh cửu tinh thần kiếm. Cung Nguyên vội vàng thôi động pháp lực, liền muốn cưỡng ép ngăn cản, mà bốn đạo kiếm quang lần lượt rơi xuống, một đạo mãnh liệt qua một đạo uy thế liền như kinh đào hãi lãng vậy thao thao bất tuyệt. Nhất là bốn đạo kiếm quang hợp nhất trong nháy mắt, giống thiên địa băng chuyển điên cuồng, chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng nổ tung, ngay sau đó cường đại lực đạo quét ngang mà tới. Theo đó, oanh, một tiếng vang trầm, hắn rên thảm lấy té bay ra ngoài, vạn đạo tử cùng Cát Tùng còn tại trái phải quan sát. Lấy phòng không ngờ, ai ngờ trong nháy mắt, Cung Nguyên trưởng lão lại bại. Hai bọn họ cùng xa xa Hạng Thành Tử, Diệu Mẫn, Diệu Sơn đều là kinh hãi, riêng phần mình xuất thủ bổ cứu, nên biết rõ Cung Nguyên trưởng lão chính là nhân tiên 6 tầng tu vi. Phóng nhãn thần châu cửu quốc cũng là có ít cao thủ, lại bị một cái trúc cơ tiểu tử cho một kiếm đánh bay ra ngoài. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, người nào lại dám tin tưởng? Mặc kệ hắn cưỡng ép con tin là ai, hôm nay đều không tha cho hắn chạy thoát. Một khi vây khốn trận thế có chút thư giãn, nhất định thắng bại hoặc đem đảo ngược. Vô Cửu rốt cục tại nguy cấp bước ngoặt, dùng ra rồi hắn tứ kiếm hợp nhất. Liền tại Cung Nguyên bại lui thời khắc, hắn thiểm độn thuật đột nhiên thi triển đến rồi cực hạn. Toàn bộ người hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, chợt nhưng xuyên qua mấy vị nhân tiên cao thủ bao vây chặn đánh, làm to lớn kiếm ảnh tiêu tán thời khắc, hắn đã xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm, mà sơn cốc đã là bốn mặt trùng vây, trên dưới trái phải cấm chế chớp động, đồ vật hai đầu trúc cơ tu sĩ, càng là sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất quá là thở dốc ở giữa, vạn đạo tử đã mang theo đám người đuổi đi theo. Vô Cửu người giữa không trung hơi chút dừng lại, lại thiểm độn phi nhanh mà đi. Hắn lúc này không phải hướng đông, cũng không phải hướng tây, mà là thẳng đến chính phương nam, thẳng đến Trung Nguyên Phong đánh tới. Oanh, Trung Nguyên Phong dưới chân núi, mấy trăm đệ tử đang kết trận quan sát, ai ngờ một đạo quang mang xảy ra bất ngờ, lập tức kêu thảm từng trận mà bóng người bay loạn. Quả thực chính là hổ vào đàn sói, nhưng có lúc đạo giả không phải xương cốt đứt gãy, chính là phơi thây tại chỗ. Vô Cửu từ đám người bên trong đi ngang qua mà qua, sau lưng lưu lại một đường huyết nhục bừa bộn. Hắn không quan tâm, vội vàng rơi vào một đạo bảng hiệu trước cửa. Mấy cái thủ cửa tu sĩ sớm đã dọa đến thất kinh, riêng phần mình xoay đầu chạy trốn. Mà cái kia đạo bảng hiệu lại là cấm chế khởi động. Từng trận tia sáng lấp lóe, Vô Cửu không làm chần chờ, đưa tay ném ra hai khối ngọc bài. Đó là Hoàng Nguyên Sơn đệ tử thân phận lệnh bài, có lẽ mang theo mở ra gác cổng tác dụng. Nếu như có gì ngoài ý muốn, một mực cưỡng ép xông vào. Mà quả nhiên, ngọc bài bay vào cấm chế tia sáng, bảng hiệu gác cổng hiện ra một cái khe. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, lách mình xuyên qua bảng hiệu, lập tức dưới chân thêm ra một đạo kiếm quang, lần theo thế núi thẳng đến đỉnh núi mà đi. Không cần một lát, năm đạo bóng người lần lượt rơi vào dưới chân núi. Vạn đạo tử ánh mắt lướt qua từng cái gào thảm đệ tử, ngược lại nhìn hướng cấm chế mở rộng sơn môn. Cát Tùng sau đó mà tới, ngạc nhiên nói: "Sư huynh, tiểu tử kia vậy mà trốn vào Trung Nguyên Phong, hắn lại có thể trốn hướng nơi nào?" Sư huynh ngụ ý, người ta cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Vạn kiếm cốc trên trời dưới mặt đất, sớm đã bố trí xuống trùng điệp trận thế, mà Trung Nguyên Phong phòng thủ đệ tử tất nhiên đông đảo, lại là suy yếu nhất một phương. Tiểu tử kia vậy mà nhìn ra rồi nơi đây sơ hở, cũng là khôn khéo. Bất quá, Trung Nguyên Phong đề phòng xâm nghiêm, như thế chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới? Cũng không tự nhiên. Sư huynh đệ hai người đối thoại thời khắc, Hạng Thành Tử cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn đến rồi phụ cận. hai vị đạo hữu, cớ gì trì hoãn, mau mau xông lên núi đi, để tránh tiểu tử kia đào thoát. Đây là ta Hoàng Nguyên Sơn chủ phong, Trung Nguyên phong, vì tiên môn cấm địa chỗ tại, không phải bản môn đệ tử mà không được đi vào. Cái này, Hạng Thành Tử cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn vốn định tiếp tục đuổi đuổi, lại bị lấy cớ ngăn cản. Ba người không tiện mạnh mẽ xông tới, bất đắc dĩ phía dưới đành phải ngay tại chỗ chờ. Cung sư đệ thương thế như thế nào? Cung Nguyên bị mấy cái đệ tử dơ lên đi vào rồi trước sơn môn. Đúng là khó mà đứng thẳng, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Áo quần hắn phá toái, sắc mặt xám xanh, khóe miệng mang theo vết máu, rất là chật vật không chịu nổi. Ta không chết được, mau mau đi cứu ta kia chắt gái. Nhạc Hoa Sơn cùng Linh Hà Sơn ba vị đạo hữu, còn mời lưu lại chiêu khán ta Cung Nguyên sư đệ. Tất cả đỉnh núi đệ tử, tự mình giải quyết tốt hậu quả. Cát Tùng, theo ta lên núi. Vạn đạo tử bàn giao vài câu, mang theo Cát Tùng cùng mấy vị trúc cơ đệ tử vội vàng xuyên qua sơn môn. Một đạo kiếm quang tại núi rừng, thác nước ở giữa đi nhanh, lại vượt qua vách đá, đình đài, thoáng qua đến đỉnh phong, xa gần phong cảnh tự có một phen linh sơn khí tượng. Mà đạp kiếm người lại là không rảnh quan tâm chuyện khác. Vẫn cầm một mai đồ giản tìm kiếm không ngừng. Chốc lát, vách núi trong mây mù xuất hiện một tòa lầu các. Kiếm quang biến mất, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Không, có lẽ là hai người. Vô Cửu cùng Cung Nguyệt. Chỉ vì cách xa nhau quá gần, hai người tựa như là dính vào cùng nhau mà không phân khác biệt. Vô Cửu đá một cái bay ra ngoài lầu các cánh cửa. Thuận thế buông tay ra cánh tay thả xuống trong ngực nữ tử. Mà hắn không chịu được lảo đảo rồi mấy bước. Khóe miệng lần nữa tràn ra mấy giọt máu dấu vết. Lầu các bên trong bốn vách tường trống trơn. Trong đó trên mặt đất lại có 8 cây cột đá bày thành trận pháp. Theo Hoàng Nguyên Sơn đệ tử lưu lại đồ giản chỗ bày ra. Trung Nguyên Phong trên, có một tòa trưởng lão chuyên dụng truyền tống trận pháp. Quả nhiên, trời không tuyệt đường người. Cung Nguyệt rốt cục thoát khỏi trói buộc. Y Nguyên có chút khí tức không khoái. Nàng đưa tay vịn cánh cửa, chậm rãi lấy lại tinh thần. Đó là cái nói lời giữ lời người. Hắn không có thương hại chính mình. Mà hắn tới chỗ này, muốn làm cái gì? Vô Cửu âm thầm may mắn, nhấc chân bước vào trong trận, nhưng lại trái phải nhìn quanh, một mặt cay đắng cùng bất đắc dĩ. Ngươi muốn nhờ trận pháp rời đi, tuyệt đối không thể chần chờ. Cung Nguyệt đột nhiên hiểu được, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, mà nàng lời còn chưa dứt, vội vàng lại đưa tay che miệng mà vẻ mặt bối rối. Đối mặt bắt cóc chính mình cường địch, lẫn nhau không đội trời chung. Mà giờ này khắc này, tại sao vì hắn như thế vội vàng? Vô Cửu thân thể tại có chút lay động, hung hăng thở hổn hển miệng thô khí, này mới dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu lên, mệt mỏi thần sắc bên trong lộ ra mấy phần xấu hổ. Cái này trận pháp như thế nào mở ra? Khiến người hồ đồ a. Từ khi hắn ngộ nhập tiên đạo đến nay, cũng coi như tự mình kinh lịch qua mấy hồi truyền tống trận. Lại cho tới bây giờ chưa từng tự tay lo liệu, hoặc là dốc lòng nghiên tu, lại về sau cùng kỳ tán nhân kết bạn. Bất cứ việc gì tự có lão đạo làm thay, dưới mắt đột nhiên muốn hắn mở ra trận pháp. Thật đúng là không có chỗ xuống tay, mà bỏ rồi nửa cái tính mệnh. Thật không dễ xông phá trùng vây, liều ra một chút hy vọng sống. Ai ngờ kết quả là lại bởi vì không hiểu mở ra trận pháp mà thất bại trong gang tấc. Đây cũng là bất học vô thuật hạ tràng, một chút đều không oan uổng a. Cung Nguyệt ngạc nhiên không lời, một cái tu sĩ, một cái lực chiến mấy vị nhân tiên tiền bối cao thủ. Hắn vậy mà không hiểu mở ra truyền tống trận, mà còn chưa thoát khỏi khốn cảnh hắn. hiển nhiên không chút nào giấu giếm. Như thế kỳ nhân, thật là khoáng thế hiếm thấy. Cung Nguyệt trong lòng bỗng nhiên lại là một hồi phanh phanh cú sốc. Như là thiên nhân giao chiến vậy khó mà chính mình. Lập tức không làm suy nghĩ nhiều, đột nhiên đưa tay bấm pháp quyết. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, đầy mặt ngạc nhiên, một hồi tia sáng lấp lóe, trận pháp bên trong bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cung Nguyệt hai chân mềm nhũn, chậm rãi tê liệt ngã xuống tại mặt đất, tựa như là vừa mới cử động hao hết rồi nàng tất cả sức lực, nhưng lại để cho nàng đắm chìm trong không hiểu phấn chấn cùng thẫn thờ bên trong mà không biết làm thế nào. Bất quá nàng trắng nõn tú mỹ hai gò má tỏa ra thần thái khác thường. Liền tại lúc này, mấy đạo bóng người vội vàng mà tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?